Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1179, chương 1180, người còn chưa đủ tư cách. Âm bạo châm lửa, như lôi đình vạn quân một dạng, ở chung quanh Tùng Lâm bên trong cuồn cuộn mà hiện, Diệp Lăng thần sắc nghiêm nghị, tay cầm diệt tiên kiếm, hai mắt không ngừng quét ngang lấy hết thảy chung quanh. Chiến ý hung mãnh, ở Kinh Thiên Sơn bên trong, coi như là thất kiếp tiên đế thì như thế nào, hắn cũng dám một trận chiến, căn bản không sợ hãi. Các loại từng trải đã sớm hắn thể chất đáng sợ, phóng nhãn tam giới, căn bản sẽ không lại xuất hiện bất kỳ một cái có thể so sánh với Diệp Lăng tồn tại. Mặc dù là chuyên tu diệt cực kim thân đã đột phá đến đệ cửu trọng thanh đế cũng không được. Ở khí lực cùng lúc, cùng Diệp Lăng cách biệt quá xa. Kiệt kiệt, thật đúng là gặp đâm tay ra hỏa nữa nha. Một tiếng âm trầm ngôn ngữ vang lên. Diệp Lăng bả, đem, bên người An Lan hướng bên người lôi kéo. Cười lạnh một tiếng. Từ đối diện đi ra là một cái vóc người không coi là cao mập mạp. Cả người bích lục, dáng dấp xấu xí, ánh mắt lại rất lớn, khiến người ta cảm thấy có chút không hài hòa. Độc oa, An Lan nhìn người tới chi sau tức thì sợ hãi giống đứng lên. Thần sắc bên trong mang theo nồng nặc sợ hãi màu sắc. Ô, tiểu nha đầu lại vẫn nhận thức ta. Không tệ, không tệ. Xem ra bổn tọa còn có chút danh khí a. Tên này vì độc qua ra hỏa nhếch miệng cười, trong cơ thể một luồng hung hãn khí tức chậm rãi bốn phía mà ra, trực tiếp đem Diệp Lăng cùng An Lan bao phủ lại. Diệp Lăng, người này chính là chuyên môn đi săn chúng ta tộc trung đời sau. Ta vài cái huynh đệ tỉ muội đều bị hắn cho nắm đi. Hắn tội ác tày trời, làm những thứ này táng tận thiên lương chuyện tình để cho chúng ta tộc chung rất nhiều người đều là lòng người bàng hoàng. Người nhanh lên giết hắn đi a, nếu không hắn còn có thể hại nữa chúng ta trong tộc đồng bào. An Lan vội vã lôi kéo Diệp Lăng, cánh tay lo lắng hô. Một bên Diệp Lăng cũng là phủi An Lan liếc mắt, ta chỉ phụ trách đem ngươi đưa đến bộ lạc. Giữa các người ân oán không có quan hệ gì với ta. Diệp Lăng rất là lạnh như băng nói câu, nhìn qua là có chút vô lý, nhưng là đây cũng là một sự thật. Hắn cùng An Lan trong lúc đó chẳng qua là một hồi giao dịch mà thôi. Hơn nữa hắn coi như là tiên đế một cái quần xã, mà bên người An Lan tắc thì là hắn nhóm thiên địch, có chết có thương tích, không có quan hệ gì với hắn. Hắn cũng sẽ không bởi vì một nữ nhân mà cùng một cái dây chuyền sản nghiệp phát sinh cái gì xung đột. Diệp Lăng, An Lan trừng lớn con mắt, không thể tin được Diệp Lăng dĩ nhiên cự tuyệt nàng, nhưng là lập tức nàng lại thanh tỉnh lại. Đúng vậy a, như đổi thành Diệp Lăng yêu cầu mình giết chính mình nhất tộc người, nàng hội nguyện ý không? Những chuyện khác tình ta bất kể. Ta chỉ cam đoan nữ nhân này an toàn, thả chúng ta quá khứ, những thứ khác không có quan hệ gì với ta. Diệp Lăng nhìn độc qua nhàn nhạt nói, người này tu vi không sai, đường đường lục kiếp tiên đế, nhưng là ở cái giam cầm này tiên lực Kinh Thiên Sơn bên trong, lại không có bất kỳ dùng, chỉ cần cam đoan An Lan an toàn, còn những người khác cùng dân bản địa nhất tộc ân oán. Hắn mới lười quản, tấm tắc, khẩu khí thật là lớn a, chẳng qua chính là nhị kiếp tiên đế, dĩ nhiên cũng muốn theo ta độc qua trong tay mạnh mẽ con mồi. Ngươi có phải hay không xem trên, lên, cái này tiểu nha đầu, kiệt kiệt, muốn đi qua đây là không thể nào, đời này cũng không thể, nắm bọn họ có thể bán lấy tiền, hơn nữa ta còn có thể hưởng thụ thân thể của các nàng. Đã gặp các nàng thống khổ thần sắc lại để cho ta kích động vạn phần. Cho nên nói, ngươi nếu như thành thành thật thật cút đi, ta khả năng còn có thể tha cho ngươi một mạng nha. Độc oa trong mắt tỏa ánh sáng, Đối diện Diệp Lăng cũng là lắc đầu. Trong tay Diệt Tiên kiếm chỉ một cái, kiếm nhọn nhắm thẳng vào Độc Hoa. Vậy nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Dứt lời thanh âm, Diệp Lăng điểm mũi chân một cái, cả người trực tiếp hóa thành một tia sáng, trong nháy mắt tới sát Độc Hoa bên người. Hưu, kiếm quang lên, như màn sáng rơi, Độc Hoa khuôn mặt sắc không thay đổi, buồn bã thân thể dĩ nhiên nhanh nhẹn rất, điểm chân trong lúc đó trực tiếp liền tránh khỏi. Tấm tắc, tiểu gia hỏa, thực sự là không biết trời cao đất rộng a. Liền ngươi Độc Hoa gia gia nhàn sự cũng dám quản. Ở nơi này Kinh Thiên Sơn bên trong, mặc dù là thất kiếp tiên đế đích thân đến, cũng phải thành thành thật thật quỳ gối bên cạnh ta. Huống là ngươi, Độc Hoa tự ngạo nói. Hắn một thân tu vi là thứ yếu, nhưng là thể phách của hắn cũng là điêu luyện rất a. Diệp Lăng phủi hắn liếc mắt, căn bản không có để ý tới người này. Để cho ngươi nếm thử, bổn tọa lợi hại. Độc Hoa cười lạnh một tiếng, lập tức thân thể phục địa, tứ chi chuyển tứ phương, cả người liền cùng một cái đại cáp mô tựa như, ục ục, một khí theo Độc Hoa thân thể bên trong trực tiếp thoáng hiện. Hư không đều rung một cái, Diệp Lăng con người tức thì ngưng trọng, xem ra người này thật là có vài phần thủ đoạn a. Độc sát. Hưu, một đạo ngăm đen vô cùng cột nước dĩ nhiên trực tiếp theo Độc Hoa trong miệng điên cuồng giết xuất. Hiện, hướng Diệp Lăng hung hăng oanh khứ. Suy suy, cột nước lướt khoảng không. Hư không dĩ nhiên có bị hủ thực. Bốc lên từng sợi khói xanh. Rất dọa người, Diệp Lăng thân thể hơi chấn động một chút. Trong cơ thể long chi lực trong nháy mắt bay nhanh mà ra. Lượn lờ ở thể phách của hắn bên trong. Cho ta nát. Diệp Lăng gầm lên giận dữ. Trong tay Diệt Tiên kiếm xảo diệu nhắc tới. Răng rác. Cột nước trực tiếp bị Diệp Lăng một kiếm cho chọn nát bấy. Cột nước vỡ vụn trên mặt đất. Tự liền đại địa đều bốc lên cuồn cuộn khói xanh. Bị cái này đáng sợ dịch thể cho ăn mòn. Trùng thiên thần con ếch. Tiêu diệt. Cũng liền ở Diệp Lăng vừa dứt kiếm một khắc kia, đối diện Độc Hoa thân thể dĩ nhiên bay thẳng lướt đến rồi nửa khoảng không bên trong. Hơn nữa, thân thể này dĩ nhiên ở trong chớp mắt ầm ầm tăng vọt. Đáng sợ thân thể kéo dài qua ở hư không bên trong. Mang theo ù ù chấn động thanh âm, ục ục, lại là khí thể hoành hiện, Diệp Lăng đột nhiên trong lòng giật mình. Nhất bà tay trực tiếp bà đem An Lan cho đẩy sang một bên. Bạch Diệt Tiên kiếm lại nổi lên, kiếm quang như cuồng lôi một dạng thoáng hiện mà ra, hướng hung hăng đập tới Độc Hoa dữ tợn giết tới. Đùng, Độc Hoa thân thể trực tiếp ngã rớt đến rồi trên đất. Một cái đáng sợ hố sâu xuất hiện, bốn phía cát bụi tung bay, mà một bên An Lan cũng là choáng váng. Chung quanh hết thảy cây cối cây bụi toàn bộ đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Rất đáng sợ, ở trước mặt của nàng, một cái hố sâu bên trong, Độc Hoa thân thể điền tràn đầy. Căn bản là nhìn không thấy Diệp Lăng thân ảnh. Hí, An Lan sâu hấp một luồng lương khí. Trong mắt xuất hiện một tia khủng hoảng màu sắc, nhưng là ngay một khắc này, Độc Hoa cái kia thân thể to lớn. Dĩ nhiên rung động một cái, ong ong, như khí sóng lớn một dạng, ở thân thể của hắn bên trong không ngừng bồi hồi, như rung động một dạng phân tán bốn phía. Đây là, An Lan trừng lớn con mắt, sau một khắc, nàng há to miệng, không thể tin được trước mắt một màn này. Độc Hoa cái kia thân thể cao lớn, dĩ nhiên trực tiếp bị một con khổng vũ hữu lực cánh tay giở lên. Không sai, chính là giơ lên, là Diệp Lăng. Diệp Lăng một tay, dĩ nhiên trực tiếp nắm lấy Độc Hoa, đưa hắn cái kia thân thể cao lớn, cho ngang nhiên giơ lên. Độc Hoa đại con mắt lên, tràn đầy khiếp sợ có thể bất khả tư nghị. Vừa rồi một kích kia, làm cho Diệp Lăng căn bản không pháp phòng bị. quá nhanh, thế cho nên hắn thậm chí còn bị thương. Khóe miệng còn mang theo tiên huyết, nhưng là như vung lực lượng. Diệp Lăng sợ qua người nào? Chỉ bằng ngươi muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Diệp Lăng giữ tợn giống to, chân hạ chấn động, khác chỉ một quả đấm cuồng đập mà ra. Đồng, hư không chấn vỡ, độc hoa đáng sợ kia thân thể, như đống cát một dạng, bị hung hăng cuồng đập mà ra. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.